Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thằng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, hôm nay chắc ăn nhầm thuốc trở lại sân bóng. Hiệp 2 bắt đầu lưu song song thì Thẩm hỏi Ninh Chi, cậu vừa đi đâu thế? Lúc cậu đứng dậy, tôi thấy Thẩm Diên cũng đi theo cậu, không có chuyện gì chứ? Anh ta nói gì với cậu à? Không có gì. Ninh Chi ngồi xuống, hiệp 2, đối phương vẫn quyết liệt phòng thủ Giang Hoành Diễn. Nhưng đội khoa điện tử phối hợp ăn ý, cuối cùng thắng với cách biệt 5 điểm. Trận đấu kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay, hai đội bắt tay lịch sử. Đến lượt Giang Hoành Diễn và Thẩm Diên bắt tay, Thẩm Diên chân thành nói. Giang Hoành Diễn, cậu giỏi lắm. Giang Hoành Diễn chỉ khẽ nhướng mí mắt, lạnh lùng đáp. Cảm ơn, Thẩm Diên, anh ta nghĩ đối phương ít nhất sẽ lịch sự đáp lại. Cậu cũng vậy, Thẩm Diên tự nhận mình chơi bóng không tệ. Chiến thuật chặn Giang Hoành Diễn hôm nay cũng do anh ta nghĩ ra. Dù Giang Hoành Diễn rất xuất sắc, không thể chặn nổi, nhưng Thẩm Diên góp phần lớn vào số điểm của khoa toán hôm nay. Giang Hoành Diễn không nên xem thường anh ta chứ? Hay là anh ta vốn bất lịch sự thế? Nhưng Giang Hoành Diễn rất niềm nở với các đồng đội khác, thậm chí đứng lại trò chuyện với họ về cách phá vây và đột phá. Chẳng lẽ mình từng đắc tội anh ta? Hay Ninh Chi nói gì với anh ta? Nhưng nghe Trình Túc nói, hai người họ là bạn cùng phòng. Không, không thể nào. Ninh Chi không phải người nhiều lời. Dù đã chia tay, nhưng theo hiểu biết của Thẩm Diên, Ninh Chi không phải kiểu người đi kể chuyện của họ. Vậy thì lạ thật, Thẩm Diên nghĩ mãi không ra, đang trầm tư thì bạn gái Ôn Giao Giao vẫy tay gọi. Diên Diên, nghĩ gì thế? Mau thay đồ, đi mua trà sữa với tôi. Thẩm Diên đáp một tiếng, lại lưu luyến nhìn Ninh Chi lần nữa. Rồi bước về phía Ôn Giao Giao. Bên kia, các cầu thủ khoa điện tử tụ tập trước ghế Ninh Chi để uống nước. Ninh Chi giúp người giúp Giao Di, không chỉ trông đồ mà còn lấy nước từ thùng ra, đưa từng chai cho họ. Cảm ơn Ninh Chi, cậu vừa đẹp người vừa tốt bụng, tốt thế này ắt có phúc. Bạn học nhờ Ninh Chi trông điện thoại nhận chai nước, mở nắp uống một ngụm. Không có gì, Ninh Chi mỉm cười, đưa chai nước cuối cùng cho Giang Hoành Diễn. Cảm ơn, Giang Hoành Diễn lặng lẽ mở nắp uống. Ninh Chi ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn anh. Vừa nãy có bao nhiêu cô gái chạy xuống đưa nước cho cậu chẳng nhận chai nào. Giang Hoành Diễn ngừng uống, yêu cầu của cậu cao thế sao? Ninh Chi thấp hơn anh, ngồi trên ghế chênh lệch độ cao, ngước mặt nhìn anh. Mấy cô gái đó cậu chẳng ưng ai, thế cậu thích kiểu gì? Ừ, Giang Hoành Diễn đặt chai nước xuống, nhàn nhạt nói, tôi thích người ngực to. Trước sau đầy đặn, phụt, khụ khụ khụ, các cầu thủ khoa toán vì Thẩm Diên phải đi uống trà sữa với bạn gái nên giải tán tại chỗ. Trình Túc thân với Giang Hoành Diễn, mặt dày chạy sang xin nước, không ngờ nghe được câu nói kinh thiên động địa của Giang Hoành Diễn. Không ngờ câu nói này lại được các chàng trai khác đồng tình. Tôi cũng thích ngực to, ai mà không thích, tôi còn thích chân dài, da trắng, mấy người đừng nói nữa, người ta Hoành Diễn có tư cách kén chọn. Mấy người cũng đòi kén cá chọn canh, đi soi gương đi đã, có cô gái thích mấy người là may rồi. Lời này khiến mọi người tỉnh ngộ, hối hận vì những lời ngông cuồng vừa rồi. Hóa ra là thế, đôi mắt Ninh Chi sáng lấp lánh. Cậu nghĩ món ăn kèm của mình đúng là thú vị, một anh chàng thẳng thắn đến mức kỳ cục. Tư thế uống nước của Giang Hoành Diễn rất gợi cảm, một kiểu gợi cảm đầy chất nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh thuộc tuýp người dễ ra mồ hôi. Trận đấu kết thúc một lúc rồi, mồ hôi trên người người khác đã khô, nhưng mồ hôi của Giang Hoành Diễn vẫn chảy không ngừng. Cậu nghĩ, có lẽ anh ấy cần tắm nước lạnh, những giọt mồ hôi lan dài trên mặt, cổ, cánh tay của Giang Hoành Diễn, theo làn da màu lúa mạch, một phần rơi xuống đất, một phần chảy vào cổ áo rộng của bộ đồ bóng rổ. Đột nhiên, nhìn Giang Hoành Diễn uống nước, Ninh Chi cũng thấy hơi khát. Cậu lấy một chai nước từ thùng nước này là của đội khoa điện tử, nhiều như vậy họ uống không hết, vừa nãy đã có người bảo Ninh Chi cứ tự nhiên lấy vài chai. Ninh Chi mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm, Ninh Chi hay làm đổ nước khi uống chai, nước thường tràn ra khóe miệng. Lần này cũng vậy, trước khi nước nhỏ xuống cằm, cậu dùng mu bàn tay trắng ngần lau nhẹ khóe miệng và cằm. Chi Chi, Lưu Song Song gọi từ xa, cậu ấy vừa đi vệ sinh. Bảo Ninh Chi ngồi đợi một lúc, nhân tiện hôm nay gặp nhau, hai người định đi dạo ngoài trường. Đến đây, Ninh Chi vội đứng dậy, nói với mọi người. Tôi đi đây, hôm nay mấy cậu chơi bóng đỉnh lắm, lần sau tiếp tục nhé, tôi sẽ đến xem. Hoan nghênh thường xuyên ghé, Trình Túc nhiệt tình nói. Các chàng trai khác cũng vẫy tay chào Ninh Chi. Ninh Chi dọn rác trên ghế, nhảy chân sáo xuống khán đài, chạy về phía Lưu Song Song. Gió đối lưu trong nhà thi đấu thổi tung lọn tóc xoăn trên đầu cậu, nhún nhảy theo bước chạy. Đẹp thật, Trình Túc cảm thán, sao lại có chàng trai vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế này, tính tình lại tốt. Giá mà cậu ấy là con gái. Này, Trình Túc huýt tay Giang Hoành Diễn, mọi người chẳng phải bảo thích chân dài, da trắng sao? Trừ ngực to, Ninh Chi hội đủ cả hai. Câm miệng, Giang Hoành Diễn lạnh lùng nói. Trình Túc, cậu nghĩ Giang Hoành Diễn hôm nay chắc ăn nhầm thuốc. Hồi cấp 3, hai người là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng. Khi trò chuyện trong phòng, bàn về mẫu con gái lý tưởng, Giang Hoành Diễn chẳng bao giờ tham gia. Trình Túc từng nghĩ anh là kiểu người thanh tâm quả dục. Không ngờ hôm nay anh lại công khai trước bao người rằng mình thích con gái ngực to. Không ăn nhầm thuốc thì là gì? Chẳng lẽ anh đang yêu hay có cô gái anh thích? Trình Túc nghĩ mãi không ra. Cậu không ngờ Giang Hoành Diễn đang nghĩ, hóa ra Ninh Chi không chỉ tắm đầy sắc khí, đến uống nước cũng thế. Tiếc là mình không thích con trai. Nhớ lời Trình Túc, giá như Ninh Chi là con gái. Giang Hoành Diễn khẽ rũ mắt. Đúng là đáng tiếc, nếu một ngày cậu ấy tỏ tình bị từ chối, không biết gương mặt ấy sẽ thất vọng thế nào. Giang Hoành Diễn bỗng thấy không nỡ. Không nỡ thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy ánh lên vẻ thất vọng. Không hiểu sao, phải tìm cách dập tắt nguy cơ này thật an toàn. Cậu thật sự không định rủ Giang Hoành Diễn đi ăn nữa à? Tại quầy đồ ăn vặt ngoài cổng trường, trước mặt Ninh Chi và Lưu Song Song là một đĩa tôm hùm đất lớn. Lưu Song Song ăn đến đầy miệng, còn Ninh Chi ngồi đếm hạt cơm trong bát cơm trộn. Chưa biết, chắc gần đây chưa rủ. Dạo này tôi ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn trước. Tôi muốn để dành cơ hội, tránh để anh ấy thấy tôi ăn mà phiền, sau này không chịu đi cùng nữa. Lưu Song Song nhìn cậu đếm hạt cơm, đầy đồng cảm. Cậu khổ thật, Ninh Chi ăn một lúc, không ăn nổi nữa, thoát video trên điện thoại, mở diễn đàn trường. Lần trước cậu bảo trên diễn đàn có bài thảo luận về Giang Hoành Diễn và bạn gái cũ của anh ta, ở đâu vậy? Tôi muốn xem, cậu quan tâm chuyện này làm gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước giờ cậu có để ý mấy tin đồn về mình đâu? Tò mò chút không được à? Được, được. Lưu Song Song lau tay bằng khăn giấy, lấy điện thoại của Ninh Chi, tìm bài viết. Đây, bài này, có ảnh Kiều Nguyệt Tịch không? Có thật, Lưu Song Song nói, gần đây có bình chọn hoa khôi, Kiều Nguyệt Tịch cũng trong danh sách. Bài đó có người hỏi cô ấy trông thế nào, thế là có người đăng ảnh cô ấy lên. Nói thật, Kiều Nguyệt Tịch khá xinh. Có khí chất tiểu thư khuê các. Nếu không phải tôi nhìn mặt cậu quá lâu đến mức miễn dịch, có khi tôi cũng mê cô ấy. Ninh Chi lướt nhanh bài viết, dừng lại khi thấy ảnh Kiều Nguyệt Tịch. Cậu vuốt món cái, phóng to, nhìn mặt cô ấy, rồi nhìn ngực cô ấy. Chẳng to lắm, Ninh Chi khách quan đánh giá, lẩm bẩm. Chẳng lẽ thất tình một lần khiến thẩm mỹ của Giang Hoành Diễn méo mó? Hay Kiều Nguyệt Tịch là tình yêu đích thực nên anh ấy không để ý ngoại hình? Móc lửng chấm, cái gì? Lưu Song Song không nghe rõ. Không có gì, Ninh Chi nghĩ ngợi, nói. Quan tâm chút đến đời sống tình cảm của món ăn kèm, tránh để món ăn bị hỏng. Nói xong, Ninh Chi bắt đầu lướt các bài viết về chàng trai đại học trong sáng. Thấy Ninh Chi chăm chú đọc, Lưu Song Song lo lắng, khuyên nhủ. Chi Chi, cậu đừng tốn công sức vào Giang Hoành Diễn nữa. Tôi tin cậu không bẻ cong trai thẳng, nhưng nếu cậu thích trai thẳng, đó là điều kinh khủng. Cuối cùng người đau khổ là cậu. Tôi sẽ không thế, Ninh Chi đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi. Giờ tôi thấy, dù mặt anh ấy đúng gu tôi, nhưng thẩm mỹ của anh ấy kỳ cục quá, tôi theo không nổi. Lưu Song Song, lời tác giả, theo không nổi mạch não của món ăn kèm thì phải làm sao? Online chờ, gấp lắm. Đọc truyện không quảng cáo và nhiều tính năng hơn với siêu mọt. Cách chương.